Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Hóp Phân 2000 Vạn Tiên Sinh Sự Kiện. Thời gian, 30 tháng 3 năm 2012. Ralph Rennick hiện tại phi thường đau đầu. Hóp Phân 2 dẫn viên tựa hồ đã đi vào ngõ cụt, rất khó lại có thêm làm. Hóp Phân 2 cái này mùa giải nhiệm vụ không phải là bảo vệ a. Nếu không thì Hóp Phân 2 cũng sẽ không có như thế đại động tác a. Ngay ở Ralph Rennick sứt đầu mẻ chán thời điểm, một cái để Ralph Rennick quỷ hỏa lên sự tình phát sinh. Cùng Hóp Phân 2 đồng thời thăng cấp Oen đội dĩ nhiên hướng về Hóp Phân 2 phát tới cầu mua cung. Chính ý hướng thư, Oen đội vì là cung chính mở ra 30 vạn giá cả. Ở Oen người xem ra cái giá này cho cung chính cái này vẻn vẹn đánh hại trận thi đấu thời gian. Không tới thanh niên cầu thủ đã rất là cao một giá cả. Hóp Phân 2 phương diện tuyệt đối không nghĩ tới, nhất định sẽ đem cung chính bán đi. Vì lẽ đó, Oen đội phát tới cầu mua xin ngôn từ cực kỳ kiêu ngạo. Phảng phất là Hóp Phân 2 đội ở cầu bọn họ Oen đội phương diện mua cung chính. Mắt thấy cái này, Ralph Rennick liền cảm thấy buồn cười. Quên người thật mẹ kiếp là kẻ ngu si à. Liền cái giá này đã nghĩ mua đi bọn họ ngôi sao mới. Hơn nữa ngôn từ còn kiêu ngạo như thế. Thực sự là không hiểu nổi. Những người này đầu là bị lừa đá vẫn là làm sao. Mắt thấy vật này, Ralph Rennick là càng xem càng khí. Mụ nội nó Oen đội như vậy đội bóng cũng xem thường bọn họ. Tốt, ngươi không phải muốn mua sao? Lão tử xem ngươi có bán hay không? Ralph Rennick trực tiếp cho chuyển nhượng bộ đánh tới điện thoại. Để bọn họ như vậy đáp lời. Các ngươi không phải muốn mua cung chính sao? Tốt, ngàn vạn euro. Nếu như ngươi có thể lấy ra ngàn vạn euro đến, cung chính là ngươi. Ngàn vạn, hơn nữa còn là euro. Cái giá này không thể nghi ngờ là một cái để hết thảy giải hạng 2 Đức đội bóng đều hít khói giá. Trên trời, này ngàn vạn buôn bán. Hơn nữa còn là chỉ mua một người. Này đừng nói giải hạng 2 Đức đội bóng làm không được. Liền ngay cả Bundesliga Trung Hạ Du đội bóng đều không có mấy chi dám làm. Ngàn vạn này đủ để ở giải hạng 2 Đức chế tạo một nhánh chuẩn Bundesliga thực lực đội bóng. Một cái đầu mâu tiểu tử cung chính có thể trị cái giá này đó mới quái đản đây. Hóp Phân 2 công nhân viên nghe thấy Ralph Rennick nói như vậy thời điểm. Tất cả giật mình, một bức nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Bọn họ Hóp Phân 2 trong đội vẫn không có cái kia cầu thủ có thể đáng giá hơn 10 triệu. Liền ngay cả đội chủ lực hạt nhân Salihovic cũng đáng không được ngàn vạn a. Này Ralph Rennick cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Kỳ thực, Ralph Rennick làm sao thường không rõ ràng cung chính hiện tại trị không được ngàn vạn. Liền hiện tại cung chính tới nói, đỉnh trời cũng sẽ không vượt qua 1 triệu euro. Đừng xem cung chính ở Đức Nam giải đấu cuối cùng mấy vòng đấu bên trong điên cuồng ghi bàn. Chàng đều ghi bàn vượt qua 2 cái. Những này cũng tăng cao không được hắn quá nhiều giá trị con người. Dù sao Đức Nam giải đấu cấp bậc quá thấp. Có điều, cung chính cũng may tuổi trẻ. Có tiềm lực, phương diện này hắn có thể thêm một điểm phân. Giá trị bản thân cũng so với bình thường cầu thủ muốn tăng lên một điểm. Vì lẽ đó, cũng là đại mấy trăm ngàn euro mà thôi. Ralph Rennick không có ngốc. Không có ngốc. Hắn chi sở dĩ như vậy đáp lời chính là muốn cho Oen đội bỏ ý nghĩ này đi. Đồng thời buồn nôn Oen đội cái đám này cặn bã. Tuy rằng, Oen cái đám này cặn bã chuyện này rất để Ralph Rennick tức giận. Thế nhưng này nhưng là cho Ralph Rennick một lời nhắc nhở. Hắn nhất định phải cho thủ hạ mình cầu thủ gọi điện thoại nhờ một chút. Hiện tại Hóp Phân 2 bộ dáng này là có thể nói là ở trùng kiến. Hóp Phân 2 lớn như vậy gợn sóng địa thanh tẩy để Hóp Phân 2 hết thảy cầu thủ đều lòng người bàng. Hoàng, người người tự nguy. Vào lúc này nếu như có cái gì câu lạc bộ ở bên cạnh hóng gió một chút. Nói không chừng có mấy cái cầu thủ liền muốn đổi nghề. Nếu như đúng là nếu như vậy. Vậy coi như gặp a. Dẫn viên sự tình. Ralph Rennick trước hết thả. Sau đó cho đội bóng mỗi một vị lưu lại cầu thủ gọi điện thoại. Dò hỏi cầu thủ sinh hoạt. Còn có chính là để các cầu thủ đem trái tim ổn hạ xuống. Hoffenheim có vị trí của bọn họ. Tại đây cái mấu chốt trên. Hoffenheim cầu thủ cũng có chịu đến cái khác đội bóng thân nại cầu thủ. Tỷ như Bosnia và Herzegovina người Salihovic. Có mấy chi giải hạng 2 Đức đội bóng đều liên lạc qua hắn. Thậm chí còn có hai nhà đội tuyển Bundesliga cũng muốn đem Salihovic cho mang đi. Thế nhưng, Salihovic hiện tại vẫn không có muốn rời đi Hoffenheim ý tứ. Hắn cũng nhìn thấy Hoffenheim cái này mùa giải dẫn viên cường độ. Liền hiện nay mới thôi. Vậy cũng là cái này mùa giải hạng 2 Đức đội bóng bên trong động tác to lớn nhất. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Hoffenheim hùng tâm. Hơn nữa, đội bóng này sau lưng còn có một cái có thể sánh ngang Chelsea ông chủ Abramovich ông chủ. Huống hồ ông chủ của bọn họ càng hiểu bóng, càng hiểu rõ xây dựng câu lạc bộ. Salihovic một mặt là chịu đến Dietmar Hopp nhân cách mị lực cùng Hoffenheim bản thân mị lực ảnh hưởng. Mặt khác chính là, hắn tin chắc Hoffenheim sẽ ở gần nhất trong vòng 2 năm thăng vào Bundesliga. Sáng tạo một cái thuộc về Hoffenheim Bundesliga kỳ tích. Vào lúc ấy, hắn Salihovic chính là kỳ tích người sáng tạo. Hơn nữa hiện ở tại bọn hắn Hoffenheim tiền lương cũng rất tốt. Đi tới đường đội bóng không nhất định cầm được hiện ở đây sao nhiều tiền lương. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào nghĩ, Salihovic vẫn là quyết định ở tại Hoffenheim. Hiện tại hắn còn trẻ. Thời gian 2 năm hắn chờ nổi. Ngoại trừ Salihovic ở ngoài, Hoffenheim cuối cùng cái khác đội bóng thân nại chính là cung chính cái này mùa giải trước cuối. Cùng mấy vòng giết ra đến ngựa ô, có rất nhiều đội bóng đều dồn dập hướng về Hoffenheim định giá. Đương nhiên trong này hỏi giới nhiều nhất chính là Đức Nam giải đấu đội bóng. Bởi vì bọn họ phi thường xem trọng cung chính. Cung chính dù sao ở Đức Nam giải đấu đá mấy trận thi đấu. Biểu hiện phi thường chói mắt, bọn họ rõ ràng chỉ cần mua về, tiểu tử này liền có thể sử dụng. Còn có chính là cung chính hiện tại quá trẻ tuổi, thi đấu kinh nghiệm lại không đủ, năng lực của hắn cũng có thể không thể thích ứng giải hạng 2 Đức. Vì lẽ đó, bọn họ cho rằng dứt khoát hẳn hoi cải cách Hoffenheim kế hoạch bên trong gặp không có cung chính. Liền dồn dập hướng về Hoffenheim báo giá. Báo giá cung chính cũng có mấy nhà giải hạng 2 Đức đội bóng. Có thể thấy cung chính tuy rằng xuất đạo thời gian không lâu. Thế nhưng hắn quá giải hạng 2 Đức cùng Đức Nam giải đấu cũng là có nhất định danh tiếng. Có điều, để cung chính ở giải hạng 2 Đức cùng Đức Nam giải đấu bên trong thanh chấn động tứ hải đồ vật cũng không phải cái này, mà là Ralf Rangnick ngàn vạn tiên sinh, hào ngôn. Ở nhận được Hoffenheim câu lạc bộ gặp điện sau khi quen đội huấn luyện viên tổ vẫn là rất cao hứng. Dù sao bọn họ cũng phi thường xem trọng cung chính. Bọn họ cho rằng cung chính đi tới đội bóng sau nhất định sẽ đối với bọn họ mang đến rất lớn. Quen đội huấn luyện nhân viên đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt địa mở ra Hoffenheim về điện. Nhưng là vừa liếc mắt nhìn, quen đội đám gia hỏa liền phát hỏa. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, này rác rưởi căn bản cũng không có đem bọn họ quên đội để ở trong mắt mà. Ngàn vạn, đi chết, ngàn vạn lão tử đều có thể mua hai cái Makai. Lão tử còn có thể dùng đến một người thanh niên cầu thủ trên người. Coi như lão tử đầu bị lừa đá, lão tử cũng sẽ không làm ra như vậy ngốc sự tình. Quên người cảm giác được chính mình tự tôn bị thương tổn được. Trong lòng lửa giận 10 phần. Bọn họ lập tức đem Ralf Rangnick từ chối chi từ đăng báo. Trong nháy mắt, Hoffenheim mạo hiểm ngàn vạn tiên sinh đưa tin ngay ở Đức Nam giải đấu cùng giải hạng 2 Đức. Truyền lưu ra, lần này cung chính xem như là nổi danh. Lập tức liền phát hỏa. Đương nhiên, danh tiếng này không hề tốt đẹp gì. Một cái thi đấu không có đánh mấy trận cầu thủ lại dám được xưng ngàn vạn tiên sinh. Thật từng thấy hung hăng. Chưa từng thấy lớn lối như thế. Gặp tự đại chưa từng thấy như vậy tự đại. Trong lúc nhất thời hết thảy đầu mâu tựa hồ cũng nhắm ngay cung chính. Nói cái gì cái này rác rưởi quả thực quá tự đại rồi. Quá kiêu ngạo. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng không tin Cung Chính gặp chị nhiều tiền như vậy. Đương nhiên liền Cung Chính chính mình cũng không cho là hắn có thể chị nhiều tiền như vậy. Vào lúc này, đại gia đầu mâu đều nhắm ngay Cung Chính. Phảng phất này, ngàn vạn tiên sinh là Cung Chính tự phong như thế. Công kích, trách cứ, nhục mạ chờ một chút tử dâng tới Cung Chính. Phảng phất trong nháy mắt này, Cung Chính trở thành toàn dân công địch. Kết quả là, Cung Chính rất may mắn địa nằm trúng đạn rồi. Grab Renick cũng không nghĩ tới. Lúc đó chính mình một câu lời vô ích đem nhưng mà gây nên như vậy sóng lớn mênh mông. Điều này làm cho Grab Renick giật mình không thôi. Đồng thời cũng đau lòng không thôi. Cung Chính hiện tại còn rất trẻ. Hắn khẳng định không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Vốn là Cung Chính là một cái rất giống tốt. Thế nhưng, nếu như hắn vào lúc này không có đứng vững áp lực, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Cung Chính sau đó tương lai. Thậm chí rất có thể để Cung Chính mùa giải trước thời khắc cuối cùng lời đồn biểu hiện biến thành Cung Chính tại chức nghiệp giới bóng đá tuyệt sướng. Grab Renick rất là tự trách. Vào lúc này, hắn lập tức cho Cung Chính gọi điện thoại. Nhìn Cung Chính tình huống trước mắt, cũng may Cung Chính tâm tình không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Điều này làm cho Grab Renick thả lỏng không ít. Kỳ thực, Cung Chính cũng không giống Grab Renick tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Ở ban đầu nhìn thấy quy tắc này đưa tin thời điểm, Cung Chính phổi đều không suýt chút nữa khí bạo. Nếu không là Enzo Isabella ở bên cạnh an ủi, Cung Chính hận không thể nhằm phía trước hết đưa tin quy tắc này đưa tin quên truyền thông báo. Đem bọn họ tòa soạn báo bị đập phá. Mụ nội nó, lại là nhà này truyền thông. Mụ nội nó bọn họ vẫn không có chương trí nhớ a. Xem ra ca sau đó đến cho bọn họ đến điểm đột nhiên. Cung Chính xem như là đem quên truyền thông báo cho nhớ rồi. Vào lúc này, chuyện này còn chưa kết thúc. Truyền thông còn xào đến nhốn nháo. Ảnh hưởng này phi thường không tốt. Lần này Grab Renick không thể không trước đem dẫn viên sự tình để qua một bên. Sau đó quyền lực để giải quyết chuyện này. Chờ chuyện này kiên quyết xong xuôi sau, hắn mới có thể đăng ra tinh lực để hoàn thành chuyển nhượng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Grab Renick lập tức tổ chức huấn luyện nhân viên hội nghị. Hơn nữa Hoffenheim thị trường bộ quản lý cũng tham gia lần này hội nghị. Mà ngay tại lúc này, Grab Renick lại từ thị trường quản lý Sandy Myers nơi này được tin tức xấu. Lúc trước cùng bọn họ đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận Ukraine tiền đạo Voronin đã không thuộc về bọn họ, bởi vì Voronin tìm tới hắn kỳ vọng ông chủ. Nghe được tin tức này, Grab Renick lúc đó liền lăng đến nói không ra lời. Môi, quá mẹ kiếp xui xẻo rồi này một trận. Đúng, Ukraine tiền đạo Voronin đã không thuộc về bọn họ, bởi vì Ukraine tiền đạo Voronin tự do chuyển nhượng đi tới Premier League Liverpool. Premier League Liverpool là châu Âu nổi danh đã lâu nhà giàu câu lạc bộ. Nếu như vậy câu lạc bộ Voronin đều xem thường, như vậy thế giới này sẽ không có xem Voronin để mắt câu lạc bộ. Hoffenheim cùng Premier League Liverpool câu lạc bộ liền càng không thể so sánh. Voronin lựa chọn Premier League Liverpool đây là nhân chi thường tình. Ta nghĩ chỉ cần là cá nhân, đâu không có vấn đề. Vào lúc này, đối mặt này lựa chọn như vậy, bọn họ đều sẽ không chút do dự mà lựa chọn Liverpool. Vì lẽ đó, Grab Renick cũng không có đi chôn oán người Ukraine. Hắn chỉ là oán giận chính mình gần nhất vận khí thực sự là quá mẹ kiếp chênh lệch. Hiện tại vốn tưởng rằng ung dung bắt Obasi cùng người khác bỏ trốn. Lại là Ozin bị cái kia người đáng chết cặn bã cho nắm chặt. Còn có Carlos, Eduardo. Còn có chính là hiện đang tiếp tục giải quyết Hoffenheim ngàn vạn tiên sinh sự kiện. Grab Renick xoa xoa trán của chính mình, thở dài một hơi, sau đó mới bắt đầu thương nghị chuyện này làm sao kiên quyết. Chuyện này xem như là khá là vướng tay chân, cho Cung Chính mang đến áp lực cái kia đem là lớn vô cùng. Nếu như xử lý qua không được, Cung Chính tiền đồ khả năng liền như vậy chơi. Vì lẽ đó, đại gia đối với việc này đều khá là nhỏ tâm, đều không có lấy ra cái gì tốt biện pháp giải quyết đến. mãi đến tận cuối cùng bó tay hết cách thời điểm. Hoffenheim thị trường bộ quản lý Sandy Myers mới nghĩ ra một cái biện pháp đến. Mọi người vừa nghe cái biện pháp này đến đều cảm thấy rất có không sai. Dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.